Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137. 137 đổi mệnh. Đêm khuya phía chân trời bắt đầu xuất hiện một mặt ánh trăng. Quốc lộ hai sườn đèn đường một đường uốn lượn đến phương xa. Phía tây hoang trong rừng vứt đi nhà xưởng lại lâm vào hắc ám. Trong không khí cũng tràn ngập năm lâu thiếu tu sửa tịch liêu hơi thở, Tạ Tư Dương bị nhốt ở như vậy. Không khí chung, hơi hơi hoảng hốt, nàng thấy trước mặt từng chương gương mặt trầm trọng mà trang nghiêm. Nhìn bọn họ mỗi người ăn mặc cảnh phục, cánh tay thượng cột lấy một cái bạch giải lụa. Đúng lúc này, bên tai một đạo cất cao thanh âm đột nhiên đánh vỡ trầm mặc. Nàng như thế nào ở chỗ này? Là ai chuẩn nàng tới? Kỳ kỳ. Đừng như vậy, người bình tĩnh một chút, ta bình tĩnh không được. Làm nàng rời đi, nàng không có tư cách tới nơi này. Ngoặc kép, Đinh Khải Hải, Giang Dịch lôi kéo Tần Kỳ không cho nàng lại đây. Chỉ đội những người khác hoặc nhiều hoặc ít mà hướng bên này xem ra. Ngay cả đang ở tiên đọc gì đó lão lãnh đạo đều nâng nâng mí mắt, bọn họ ánh mắt rõ ràng cũng không bén nhọn, lại như từng cây thứ gắt gao chui vào nàng lòng bàn chân. Làm nàng không thể động đậy, nàng nghĩ tới. Đây là lục quân lễ tang, dựa theo lệ thường. Anh Liệt là muốn đỡ Linh về quê. Nhưng là lục quân tình huống đặc thù. Cha mẹ đã qua đời. Thả đến nay không tìm được thi cốt. Trải qua thảo luận mặt trên quyết định trước cho hắn lập cái mộ chôn di vật cùng Tần Kỳ tranh chấp. Chỉ là lễ tang một cái nho nhỏ nhạc đệm. Hoặc là nghiêm khắc ý nghĩa thượng này căn bản không tính là một hồi tranh chấp. Bởi vì từ đầu tới đuôi nàng cũng chưa mở miệng. Đi mau thời điểm, Tần Kỳ hốc mắt đỏ bừng mà làm nàng về sau đừng tới quấy rầy lục quân. Nàng mới nói thanh, hảo, này đoạn hấp tấp đối thoại như vậy kết thúc. Mọi người đều bi thương mà nhìn về phía kia khối mộ bia. Chẳng sợ bên trong chỉ là đơn giản quần áo. Chỉ có Tạ Tư Dương một lần cũng không lại quay đầu lại. Hướng ra phía ngoài đi đến, nàng trái tim như là rách nát sau bị mạnh mẽ đánh một châm gây tê đi vào. Đã cảm giác không đến bất luận cái gì thống khổ, chỉ có càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng ngắn ngủi hô hấp nhắc nhở nàng trong lồng ngực kia viên đồ vật đã như một đoàn vật. Chết, sau lại Đinh Khải Hải từ sau lưng đuổi theo, hắn nói. Vừa mới Kỳ Kỳ nói ngươi không cần để ở trong lòng. Nàng chỉ là quá khổ sở nói không lựa lời thôi. Ra nhiệm vụ là mặt trên tập thể suy tính cùng lục đội chính mình ý nguyện. Cùng ngươi không quan hệ. Nếu ngươi về sau tưởng lục đội, cứ việc tới xem hắn. Tạ Tư Dương ngơ ngác nhìn hắn. Gật gật đầu, đúng rồi. Trước hai ngày ta thu thập lục đội di vật thời điểm. Phát hiện còn thiếu một bộ phận. Nếu ở ngươi nơi đó, có thể đưa về tới sao? Đinh Khải Hải miễn cưỡng cười cười. Ngươi đừng để ý. Vài thứ kia đối với ngươi tới giảng hẳn là không có gì ý nghĩa. Nhưng chúng ta không giống nhau. Đều là mười mấy năm giao tình. Kỳ Kỳ vẫn là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn. Lần này lục đội xảy ra chuyện ai cũng đoán trước không đến. Chúng ta liền tưởng đem đồ vật của hắn bảo tồn hảo chờ hắn trở về. Ta biết, Tạ Tư Dương nói, ngày đó nàng là suốt đêm rời đi thành phố C, thượng một lần nàng rời đi. Khi nơm nớp lo sợ. E sợ cho Tân Thành khuyết tìm được chính mình tung tích. Lần này lại cái gì cũng không cần che giấu. Bởi vì tới thông chi nàng lục quân qua đời tin tức. Đúng là Tân Thành khuyết nếu không phải hắn. Thẳng đến lúc này, nàng phỏng chừng còn tưởng rằng lục quân thượng ở ra xa nhà. Chỉ là bởi vì công tác bận rộn mới không có liên hệ. Bất quá này đó đều đã không quan trọng. Lục quân ở Tân Thành căn hộ kia lưu lại dấu vết thật sự rất ít. Hắn kỳ thật là cái thực chú ý người. Không suốt đêm xử lý vụ án thời điểm áo sơ mi thượng vĩnh viễn không có một tia nếp uốn. Liền tính điệp đặt ở tủ quần áo. Cũng chỉnh chỉnh tề tề, Tạ Tư Dương từng cái thu thập ra tới. Quần áo thượng sạch sẽ hơi thở không tiếng động hướng nàng quanh quẩn mà đến. Phảng phất hắn vẫn luôn không rời đi, nàng nhắm mắt lại, nàng tưởng. Nếu nhân sinh có thể trọng tới. Nàng sẽ không ở bệnh viện gặp được lục quân. Sẽ không lấy hết can đảm hướng hắn vươn tay. Hắn cũng liền sẽ không dùng sức túm chặt tay nàng. Cả đời này, bọn họ sẽ không có giao thoa, đáng tiếc không có nếu, leng keng một tiếng. Có cái gì rơi xuống trên mặt đất, Tạ Tư Dương mở mắt ra, đó là một quả nút tay áo. Là tỉnh đi, im ắng nhà xưởng chung vang lên vài tiếng tiếng bước chân. Ngay sau đó tiếng vang càng ngày càng gần. Theo Tạ Tư Dương mí mắt dần dần mở. Một cái trung niên nam nhân thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mắt, lọt vào trong tầm mắt, bốn phía là vô tận hắc, thấy không rõ hắn diện mạo. Nhưng có thể cảm giác đến hắn thẳng lăng lăng, ánh mắt không có hảo ý, không khí không tiếng động. Căng thẳng, xuyên qua nhiều năm thời gian, tử vong dao mổ lại lần nữa treo ở nàng đỉnh đầu. Phảng phất tùy thời sẽ lăng không chém xuống, chỉ là lúc này đây. Xuất hiện ở chỗ này chỉ có bọn họ hai người, nàng còn có cơ hội, Tạ Tư Dương tay chân đều bị trói chặt. Chính lấy một loại chật vật tư thế dựa vào một cái vứt đi mỡ lợn thùng bên. Nàng cưỡng chế trong xương cốt hàn ý, liếm liếm khô cạn môi, nhìn thẳng hắn, Tân Phương Tấn, biến mất ở bóng ma trung. Tân Phương Tấn sửng sốt, bỗng nhiên nhếch môi, còn rất thông minh, hắn về phía trước hai bước, không biết như thế nào lại dừng lại, cúi xuống thân, ngoài cửa sổ chợt kinh vang lôi điện vừa lúc chiếu ra hắn hung ác nham hiểm tung hoành đôi mắt. Ngươi nói ngươi như vậy thông minh, lại đoán một cái. Tân Thành Khuyết có thể hay không tới đổi ngươi một mạng. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.